Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 501, đừng coi là thật. Thật lâu sau đó, Hoắc Thiên Thành gian phòng bên trong lại là một điểm động tĩnh đều không có. Tô Nghĩa có chút tức giận, tiếp tục hô: "Ngươi không còn ra, ta thì đi vào tìm ngươi." Két một tiếng, cửa phòng mở ra, Hoắc Thiên Thành mang theo một mặt vẻ mệt mỏi đi ra. "Lão Hoắc, ngươi thế nào?" Tào Thanh Lãng cùng Tô Lâm đều có chút kỳ quái, nhìn lấy Hoắc Thiên Thành dáng vẻ, thật giống như một đêm không ngủ một dạng. Đúng là như thế, đêm qua, Hoắc Thiên Thành mỗi lần muốn cho tới hôm nay muốn bị Tô Nghĩa tra tấn. Đúng là trằn trọc một đêm chưa ngủ, không quá dễ chịu, không có nghỉ ngơi tốt. Hoắc Thiên Thành cười khổ một tiếng, đi vào Tô Nghĩa bên người, tội nghiệp mà nói: "Tô Nghĩa, ta thật là không có lừa ngươi, bằng không ngươi lần sau lại trừng trị ta." "Thật?" Tô Nghĩa dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Hoắc Thiên Thành liếc một chút, tiếp lấy không có dấu hiệu nào thân thủ đập vào Hoắc Thiên Thành vai bên cạnh phía trên. Xong, Hoắc Thiên Thành trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, thậm chí đều nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi trừng phạt buông xuống. Thế nhưng là đợi một hồi, lại phát hiện mình vẫn là thật tốt đứng trên mặt đất, cũng không có bị nhấn tiến bùn đất bên trong. Chẳng lẽ Tô Nghĩa lương tâm phát hiện? Hoắc Thiên Thành có lòng nghi ngờ, len lén hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa cười nói: "Trước đó đều là nói đùa với ngươi, đừng coi là thật." Hắn cũng chính là lúc ấy có chút bực mình mà thôi. Đằng sau đem Hoắc Thiên Thành nhấn tiến vào trong đất bùn, lại hù dọa một trận, khí cũng liền tiêu tan. "Đùa giỡn?" Hoắc Thiên Thành trợn tròn mắt, quay đầu nhìn về Tào Thanh Lãng hai người nhìn qua. "Bọn họ hôm qua không phải nói như vậy. Lão Hoắc quá ngây thơ rồi." Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng liều mạng nín cười. Nhìn đến Tô Lâm hai người dáng vẻ, Hoắc Thiên Thành hiểu thông suốt tới. Chính mình rõ ràng bị người đùa bỡn. "Các ngươi hai cái quá ghê tởm." Hoắc Thiên Thành khí lớn tiếng kêu la. "Được rồi, ngươi không phải không thoải mái sao? Đi về nghỉ ngơi đi." Tô Nghĩa nhắc nhở. "Tô Nghĩa, ta hiện tại trạng thái phi thường tốt. Các ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Ta cũng cùng các ngươi cùng đi." Hoắc Thiên Thành tinh thần phấn chấn nói ra. Biết được Tô Nghĩa chỉ là nói đùa hắn về sau, toàn thân đều dễ dàng rất nhiều. "Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." "Tô Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." "Tào Thanh Lãng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Hoắc Thiên Thành mới vừa rồi còn một bộ ốm yếu bộ dáng, chỉ chớp mắt thì đầy máu sống lại. Còn có, Hoắc Thiên Thành làm sao biết bọn họ muốn đi ra ngoài? Sẽ không một mực tại nhìn trộm a? "Muốn đi thì đi thôi." Tô Nghĩa cũng không sao cả để ý. Ba người trong sân đợi một hồi, đột nhiên tới một đám người, chỉ bất quá đều là nhận biết. Giang Phiêu Tuyết, Giang Ly chờ người Giang gia, cùng Trương Chí Hằng ba người. Tô Nghĩa nghĩ đến, khẳng định là Trương Sán Dương tới tìm hắn so tài. Thế nhưng là lập tức tới nhiều người như vậy xem náo nhiệt, có phải hay không quá huy động nhân lực rồi? Kỳ thật Tô Nghĩa cũng không biết, hắn cùng Trương Sán Dương là Lam Tinh thế hệ trẻ tuổi bên trong số 1 số 2 siêu cấp thiên tài. Giữa bọn hắn luận bàn, không có người sẽ không chú ý. "Tô sư đệ, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Trương Sán Dương có chút nóng lòng muốn thử. "Ta là không có vấn đề, nhưng nơi này không rất thích hợp a." Tô Nghĩa nói ra. Tụ phách cảnh ở giữa luận bàn, lực phá hoại còn là rất lớn, làm không tốt liền cái viện này đều lật ngược. Tô Nghĩa đã sớm tại diễn võ trường sắp xếp xong xuôi, trực tiếp đi diễn võ trường tốt. Giang Ly vừa cười vừa nói: "Vậy liền đi diễn võ trường." Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đằng sau, mọi người trùng trùng điệp điệp hướng diễn võ trường mà đi. Tào Thanh Lãng bọn người tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là hiếu kỳ đi theo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.